Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À là Tần đại nhân, không phải vì ưa thích sách mà là do đáp ứng nên phải làm bằng được. Hay, hay lòng tuân thủ lời hứa cũng là một đức tính tốt nha. Cô chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Tiểu Vân, Tần Tử Tấn khẽ gọi cô, không khỏi cười khổ. Cô gái này rất dễ dàng chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân. Nhất thời không để ý, cô liền lạc vào trong trạng thái thất thần. Gì cơ? Cô mờ mịt nhìn anh. Tần Tử Tấn chỉ qua cửa tiệm phía trước, cô thuận thế nhìn lại. Thì ra đã đến cửa tiệm sách, thật là. Chẳng lẽ em mang thai thật sự sẽ khiến cho người ta trở nên trì độn? Tôi trở lại tiệm sách, anh lấy xe đi. Lúc này để trở lại chỗ nhà hàng nọ rồi. Lâu lái xe cũng không cần đi quá nhanh. Bây giờ cũng không phải là giờ quá bận rộn gì. Còn có sách chị Hoắc Tương giới thiệu cũng không tệ. Rảnh rỗi nên xem qua, coi như giải trí tinh thần. Diệp Vân vô thức tuôn ra một tràng, không hề để ý tới mình đang nói cái gì. Anh không nói gì, thần sắc trên mặt nhu hòa chăm chú nhìn cô. Khóe miệng cong cong nở nụ cười. Nụ cười ôn nhu ấy khiến cho Diệp Vân có chút khó thở, không thể không chấm dứt chủ đề. Tôi đi trước đây, anh cũng nhanh trở về đi. Không dám nhìn phản ứng của anh, cô quay người muốn đi gấp. Phụ nữ mang thai quả nhiên trí tuệ không minh mẫn, nói chuyện rời rạc vô nghĩa. Tiểu Vân, cách gọi tên thân mật như vậy làm cho người khác không thể không để ý. Ý thức nói cho cô biết, không nên để anh gọi cô như vậy. Kỳ thật muốn nói anh không nên gọi cô như thế, nhưng lời nói cứng nghẹn lại trong cổ họng không cách nào mở miệng ra. Có lẽ đối với anh, cô vĩnh viễn không cách nào cự tuyệt. Tiểu Vân, anh cúi xuống, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt cô. Hai mắt giao nhau, khoảng cách gần gũi có chút mập mờ. Có thể gọi cô như vậy à? Điện thoại của tôi để quên trên xe rồi. Có thể cho tôi mượn điện thoại của cô hay không? Được thôi. Diệp Vân vô thức gật đầu lấy di động ra đưa cho anh. Vậy cứ quyết định vậy đi. Một câu trả lời cho cả hai, ý hỏi. Đợi khi Diệp Vân hiểu ra thì đã trễ. Trong lòng cô vừa xấu hổ vừa có cảm giác tê tê. Chỉ là xưng hô mà thôi, không có gì quá đáng cả, phải bình tĩnh. Tần Tử Tấn nhìn cô, khóe miệng tràn đầy vui vẻ, lại có vài phần thỏa mãn sung sướng. Anh quay lưng lại, nhận số rồi đưa máy lên tai. Là đang trò chuyện sao? Nhưng sao không nghe thấy anh lên tiếng gì cả? Diệp Vân nhìn anh cảm thấy kỳ quái. Tần Tử Tấn quay lại đưa di động trả cô, cười cười vẻ bất đắc dĩ. Hình như đã tắt máy. Tốt rồi, cô mau trở lại trong tiệm, đứng lâu rồi thì cũng nên nghỉ ngơi. Diệp Vân gật đầu đưa nhanh anh một cái rồi quay trở lại tiệm sách. Người trong lòng nhìn nãy giờ cũng đã đủ. Tần Tử Tấn nhìn thân ảnh mảnh mai dần dần mờ nhạt trước mắt, đôi mắt tập trung chìm vào mảng suy tư như có điều gì phải suy nghĩ. Diệp Vân đem một số sách mới bỏ vào trong xe đẩy, đẩy dọc các giá sách phân loại sách, nhàn nhã dạo quanh tiệm, không có chút lo lắng gì. Đi đến góc rẽ liền gặp một anh chàng đang đứng trước giá sách, nhớ mày xem xét sách trên kệ. Anh cần giúp gì không? Xin hỏi anh tìm loại sách gì? Cô mỉm cười với anh chàng đó. Anh chàng đó hơi ngạc nhiên nhìn qua Diệp Vân, ánh mắt có chút dò xét rồi mở miệng. Sách y học. À, anh đi thẳng về phía trước, sau đó quẹo phải. Giá sách thứ hai bên tay phải có nhiều sách rất hay. Nếu không tôi dẫn anh đi. Không cần, phụ nữ có thai không nên đi lại nhiều. Anh chàng nhìn Diệp Vân cùng cái xe đẩy, lạnh nhạt cảm ơn rồi tự bước đi. Diệp Vân có chút ngạc nhiên, nhìn theo thân ảnh thon gầy, khuôn mặt anh ta trắng trẻo, đeo gọng kính rất có dáng thư sinh. Tuổi chắc cũng bằng cô, nhưng cô không nghĩ mình mang thai mới 4 tháng, bụng chưa có biến lớn, mà cô lại mặc quần áo rộng rãi, che khuất bên ngoài. Nhìn thoáng qua khó nhận ra, vậy mà anh ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Thị giác của người học y thật là nhạy cảm nha. Sau một hồi cảm thán, cô lại tiếp tục đẩy xe chậm rãi mà bước. Sau khi phân loại sách xong, cô đem xe đẩy trống trở về quầy hàng, đã thấy người vừa rồi đứng trước quầy tính tiền. Chà, lựa chọn cả lâu, xem ra là cân nhắc rất kỹ. Cô cất mắt nhìn chậm sách, năm cuốn nào cũng rất dày, không khỏi bội phục nghị lực của sinh viên học ngành y. Mà Tiểu Ngụy đã nhận tiền nhưng cả người đột nhiên bất động, ngẩn người ra, khuôn mặt lại ửng đỏ. Mà anh chàng đó vẻ mặt không còn kiên nhẫn cho lắm. Diệp Vân nhanh miệng cười với anh chàng đó. Tiên sinh, sách nghiên cứu này mua 5 bản sẽ giảm giá ưu đãi còn 60%. Anh mua vừa đúng 5 bản. Cô quay đầu nhìn Tiểu Ngụy lớn tiếng nói. Tiểu Ngụy, giảm còn 60%, đừng quên tính cả chiết khấu. Tiểu Ngụy cuối cùng cũng có phản ứng, cuống quýt thanh toán, sao lại tiền thừa. Diệp Vân bọc lại sách, muốn nhấc lên đưa cho khách. Nhưng 5 cuốn sách quá nặng, cô cố hết sức cũng nhấc không nổi. Đột nhiên có cảm giác nhẹ bẫng. Hóa ra là anh chàng học ngành y kia đưa tay nhấc bọc sách, lờ loát nâng qua quầy, hướng cô lườm liếc một cái rồi nghe ngang rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net